Chương 382, trong bóng tối thủy mỹ nhân mắt mèo. Mặc dù biết tổ chức người sẽ tra được hái đồ trung ương bệnh viện đi là chuyện sớm hay muộn, nhưng là chân chính phát sinh thời điểm, hay là cảm giác không tốt lắm. Sự tình mặc dù không tính là cấp tốc, bất quá nạ rủ tổ hay là bấm điện thoại, đem chuyện này thông chi cho trước mắt lưu tại hái đồ trung ương bệnh viện nơi đó FBI người mạnh nhất, ả cà xù ý chìa à. Bọn hắn đồng bọn đã tại trong bệnh viện này sao đạt được đầu này bất kể thế nào nhìn cũng không tính tốt tin tức. Ả cà xù ỉ triệt nhưng không có giống rô đức cùng dêm như thế sắc mặt biến thành màu đen. Trên mặt anh Tuấn ngược lại là lộ ra có chút nụ cười tà khí, nụ cười kia phảng phất ngay tại nói bọn. Hắn rốt cục tới ý tứ. Ả cà xù ỉ triệt mặc dù lệ thuộc vào FBI một phương, nhưng là thực lực của hắn có thể cùng Gin tương đương. Hai người đối bính, sinh tử nửa này nửa kia. Lớn nhất khả năng hay là rơi cái lưỡng bại câu thương, thậm chí là đồng quy vu tận kết quả, tính cách phương diện giống nhau là nghiêm cẩn nghiêm túc, tự tin mà cao ngạo, có đôi khi hành vi phương pháp làm việc sẽ có vẻ có chút điên cuồng cùng cực đoan, khiến người ta cảm thấy giống như là một đầu dị thường hung mãnh độc xà, ạ cà xù ỉ chìa cũng là bị vị tiên sinh kia xưng là màu bạc đạn nam nhân. À, hồ đồ hai đệ mỹ đệ đệ hồ đồ ấy xù kè. Tại hải đồ trung ương bệnh viện nơi đó nghe được bảy hải tử giai điệu, hẳn là có tổ chức thành viên trong đó cho bọn hắn vị tiên sinh kia hòm thư gửi đi biểu kiện. Nguồn tin tức có thể tin được không sụ ý chia, người đây là đang hoài nghi ta sức phán đoán sao nạ dù tổ phát ra nguy hiểm thanh âm, mà ạ cái sụ ý chia thì là cười ha ha một tiếng, tựa hồ mười phần thoải mái. Ta không có ý tứ kia. Nạ dù tổ cũng lười đậu đen rau muống cái này mặt người dạ thú đến cùng là cái gì tâm tư. Dù sao hiện tại nói là chính sự thời điểm. Dù sao hiện tại tổ chức người đã tiềm phục tại bệnh viện kia bên trong, bất quá hẳn tạm thời còn chưa phát hiện hồ đồ hải đệ mì, bất quá cũng chính là cái thời gian vấn đề mà thôi. Còn có, hồ đồ sủ kẻ cũng có thể là vì tìm kiếm hồ đồ hải đệ mì xuất hiện tại bệnh viện kia, tại chúng ta đuổi tới trước đó không nên khinh cử vọng động. Hồ đồ hải đệ mì hiện tại là chúng ta trên tay trọng yếu nhất một đầu tuyến, tuyệt đối không thể mất đi. Khi hệ vụ do, ạ cà sủ ỉ chia nhận được nạ rủ tổ mệnh lệnh, sau đó từ bỏ từ phía trên đài nhìn xuống toàn bộ bệnh viện ý nghĩ, dập máy điện thoại đằng sau, từ phía trên lên trên bục dưới. Trọng yếu nhất tuyến sao đường này đến cùng là tại hắc ám đáy biển thả một đầu tuyến, kết quả là chỉ có thể là công giá tràng đâu hay là nói đường dây này là dẫn bạo to lớn tạc đạn đầu kia kiếp nổ. Cái này thật đúng là để cho người ta chờ mong á lợi dụng cổ nạn tâm kia chính thái mặt. Rất dễ dàng liền từ vị kia đã có tuổi, đã từng thấy qua hồ đồ sủ kẻ y ta A-di miệng bên trong đạt được cần tình báo, hơn nữa còn bổ sung đạt được một cái xác thực có thể chứng minh tổ chức thành viên đã tiến vào. Bệnh viện này tình báo, vị kia y ta A-di tại ngày nào đó, đã từng không cẩn thận ngã sắp xuống, sau đó nghe được một người nói trong này nhìn thấy một cái cư cờ rôn nở dê nữ chủ trì hồ đồ hái đệ mị người, không biết có phải hay không là nàng. Mặc dù vị kia Yita Aji lúc ấy bởi vì kính sắt tròng mất rồi cho nên không thấy rõ ràng người kia bộ dáng, bất quá vẫn là có thể xác định là cái nam nhân, mà lại chân mang bệnh viện tiểu mại điếm tại Nga Y18 than NG12 ngày đó tiến mới dày sẵn đạn. Nhìn như vậy đến, có tổ chức đồng bọn trà trộn vào bệnh viện này sự tình là thiên chân vạn xác. Rốt nhíu mày, hồ đồ hải đệ mỹ là hiện ở trong tay bọn họ duy nhất một đầu tuyến. Nàng tuyệt đối không muốn cứ như vậy thả đi, dưới mắt nhất định phải đem hồ đồ hải đệ mỉ chuyển rời đến địa phương khác, như là đã biết tổ chức đồng bọn trốn ở chỗ này, lại giấu đi sẽ chỉ dẫn lửa thiêu thân mà thôi. Thế nhưng là, nếu như chuyển di thời điểm động tác quá lớn chẳng phải không đánh đã khai sao đáng thương dèm cố gắng chứng minh mình là một cái FBI trưởng quan tồn tại cảm, mà lại cũng phải tìm được chức có thể tín nhiệm bệnh viện mới được. Húng chi chúng ta cũng không thể cam đoan cái khác bệnh viện liền không có tổ chức bệnh viện ở nút. Dêm nói không sai, chí ít chúng ta đã biết trong bệnh viện này có tổ chức người ở nút, nhưng là không biết cái khác bệnh viện tình huống. Nếu như tùy tiện đem hồ đồ hải đệ mì chuyển rời đến khác bệnh viện, coi như có thế chuyển di thành công tốt. Nếu là chúng ta coi là bệnh viện kia không có tổ chức thành viên sau đó vung lòng cảnh giác, đằng sau bị tổ chức thành viên phát hiện hồ đồ hải đệ mì vậy càng phiền toái hơn. Nạ dù tổ phủ định dồn phán đoán, mặc kệ là ra ngoài bất kỳ một cái nào góc độ cân nhờ ở cờ, cũng không thể chuyển di hồ đồ hái đệ mì, mà lại hồ đồ hái đệ mì hiện tại hôn mê bất tỉnh, chuyển di quá trình bên trong độ khó liền vô hạn bị phóng đại, Nói cách khác, muốn làm đến hoàn toàn thần không biết quỷ không hay chuyện gì, cái kia xác suất đồng đẳng với không có khả năng. Ta cảm thấy không có gì không tốt, Akatsuki chìa trên mặt lộ ra có chút tà khí nụ cười tự tin, cứ như vậy làm xong. Cứ như vậy làm rồi quay đầu nhìn đồng nghiệp của mình, có ý tứ gì dù sao hiện tại đã biết tổ chức thành viên ở chỗ này, mà lại từ giả mạo người bệnh đi bộ y ta lời nói điểm này xem ra, bọn hắn còn tại dò đường cơ hội, nói cách khác khắp nơi trên đất tung lưới, tại tất cả bệnh viện đều phái ra thành viên, cũng không phải là biết hố đổ hải đệ mì trong này mới phái người tiến đến. Nói như vậy, đây cũng là cá biệt một đầu tuyến biến thành hai đầu tuyến cơ hội. A-Zem nhéo nhéo cằm của mình, lông mày vẫn như cũ khóa chặt. Mặc dù ta cảm thấy có thế tại bại lộ trước đó bắt lấy nam nhân kia liền tốt, thế nhưng là tại cái kia đoạn thời gian nằm viện nam tính người bệnh giống như không xuống 20 cái, muốn tại không bại lộ chúng ta là FBI tình huống dưới đem bọn hắn tất cả mọi người điều tra một lần, độ khó quá lớn. Đúng vậy à, muốn tra 20 người động tĩnh quá lớn, mà lại tốn hao thời gian cũng quá nhiều, nếu như cái kia y ta nhớ kỹ người bệnh nhân kia là số mấy nằm viện liền tốt. Nàng ngay cả người kia mặt đều không có thấy rõ ràng, làm sao lại biết hắn là số mấy nằm viện, bất quá ta không cho rằng chúng ta cờ ơn ở cha xong cái kia 20 người. Có ý tứ gì cái kia dày sẵn đạn là tại số 18 đằng sau tiến, cũng chính là người kia nằm viện khẳng định là tại số 12 đằng sau, mà tệ tản cao trung thả nghỉ đông thời gian là tháng 12-2 số 13, hồ đồ sủ kẹ là tại tệ tản thả nghỉ đông trước đó. Trong trường học nói qua ở chỗ này nghe thấy qua nạ nạt nó có giai điệu, ở trường học, trễ nhất cũng đã là 22 hảo, như vậy nói cách khác hắn tới đây thời gian trễ nhất cũng chính là trước đó một ngày, số 21, chỉ cần tra từ Nga Y18. Than NG12 đến số 21 trong khoảng thời gian này nằm viện nam tính người bệnh là có thể. Ta đã biết, ở chỗ này, Jem lần nữa biến thành chân chạy nhân vật. Ta lập tức đi tìm viện trưởng cho ta một phần mấy ngày nay nằm viện người bệnh danh sách. James mặc dù tuổi đã cao, nhưng là hiệu suất làm việc hay là rất nhanh, mặc dù thân là trưởng quan, nhưng là đối với làm chân chạy nhân vật QNZ không có gì lời oán giận. Trên thực tế là không dám có cái gì lời oán giận. Tin tức tốt à, từ số 18 đến số 21 cái này trong 4 ngày nằm viện người bệnh, không phải là trọng thương, bệnh nặng, không cách nào tùy ý di động. Hơn nữa còn là nam tính, cuối cùng phạm vi thu nhỏ đến 3 người này. James theo mình giải thích, theo thứ tự đưa trong tay ảnh chụp để lên bàn. Một cái là bởi vì số 18 chân trái gãy xương viện cố định xỉn kỳ có tạ rộ, bởi vì là trong lòng vội vàng chụp ảnh, cho nên không rõ lắm, liền nhiều đảm đương một điểm đi. Thứ hai là bởi vì xương cổ bị chật nằm viện cỡ xù ạ dị củ mại kỳ. Tiếp lấy cái thứ ba là bởi vì cấp tính lưng đau viện cố định nhỉ xì dạ chủ gồ. Nghe nói ba người này đều xin ở riêng một phòng, mà lại không có người đến thăm bệnh. Akatsuki chia là trừ dêm lão đầu bên ngoài một cái duy nhất không có ngồi ở trên ghế salon, túi đầu nhìn xem bày ở trên bàn trà ảnh chụp, nói, nhìn như vậy tới, hồ đồ hại đem mì, còn có chúng ta trong này sự tình đều không có bại lộ. Đu nở dê vở ơ a rột cầm lên trên bàn ba tấm ảnh chụp, nói, nếu như bọn hắn đã biết chúng ta ở chỗ này, vì làm rõ ràng số người của chúng ta cùng nhân thủ bố trí, nhất định vì phái thêm mấy người, đóng vai thành là bằng hữu hoặc là người nhà đến thăm bệnh, sau đó tra rõ ràng lai lịch của chúng ta. Nói tóm lại, muốn đem chuyện này nói cho lưu thủ tại hồ đồ hải đệ mỹ phòng bệnh thám viên, để bọn hắn đem ba người này tướng mạo ghi tạc trong đầu. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tới gần gian kia phòng bệnh. Khi hệ vụ do, mọi người tề tụ đến hố đổ hải đệ mỉ phòng bệnh, mà rột thì đem ba người kia ảnh chụp cho phòng bệnh này bên trong lưu thủ thám viên nhìn, dặn do bọn hắn tuyệt đối không thể lộ ra sơ hở, đương nhiên cũng không thể để bọn hắn tiến đến. Mà trong bóng tối, vẹn vẹn ngắn ngủi mấy giây, hố đổ hải đệ mỉ mở ra nàng mỹ lệ mà sắc bén mắt mèo. Hố đổ hải đệ mỉ đã hôn mê bất tỉnh mấy tháng, nhưng là mỗi ngày đều sẽ do viện trưởng tự mình đến nơi này cho nàng làm thông lệ kiểm tra. Vị kia đã tóc hoa râm, nhìn niên kỷ tựa hồ so dèm còn muốn lớn hơn một chút viện trưởng tiên sinh, dùng sức bóp lấy hồ đồ yêu đem móng chân. Dạng này dùng sức nén móng chân đến thực hiện đau đớn kích thích lời nói, nếu như là ở vào có ý thức trạng thái hẳn là sẽ thanh tỉnh hoặc là cao mày, nhìn như vậy đến nàng vẫn còn trạng thái hôn mê là sẽ không sai. Có đúng không tóc hoa dâm viện trưởng tiên sinh đi hướng cổng, một bên giải thích hồ đồ hải đệ mì tình huống. Nếu như lập tức tiến hành sớm định ra tại 3 ngày sau đó sóng điện não kiểm tra, liền có thể càng thêm chuẩn xác hiểu rõ. Không, dạng này đã có thể, để ngươi đặc biệt tới thật sự là thật có lỗi, viện trưởng. Dêm thật sự là hiểu lễ phép lao nhân à, mặc dù hắn phi thường tín nhiệm vị viện trưởng này, nhưng là bọn hắn ở chỗ này, QNZ đích thật là sẽ cho hắn tạo thành làm phức tạp. Ta vô luận như thế nào đều nghĩ xác nhận, mặc dù vốn là muốn hỏi nàng vì sao lại nằm trong này, bất quá ta tin tưởng trước kia tại Los Angeles từ lưu manh trong tay đem ta cứu ra ngươi là sẽ không làm chuyện xấu, cho nên ta liền không hỏi. Tại viện trưởng rời đi về sau, nạ rủ tổ xem ra dêm một chút, nói, xem ra ngươi không có nói rõ chi tiết qua à đúng vậy à, ta chỉ nói cho hắn chúng ta là FBI, mà hồ đồ hải đệ mỹ là một cái trọng yếu vụ án căn cứ chính xác người, bất quá câu nói như thế kia nói như thế nào lối ra đâu giống hồ đồ hải đệ mỹ cứ như vậy tên người nữ chủ trì, nhưng thật ra là kia tiềm phục tại một cái nguy hiểm trong tổ chức nội ứng, mặc dù là sự thật, nhưng là loại sự thật này, không biết với hắn mà nói tương đối tốt. Đúng vậy à, có đôi khi hồ đồ một cái cũng chưa hẳn là chuyện gì xấu.